Cực phẩm thần y, chương 1938. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1938 lấy tĩnh chế động. Không bao lâu sau, cơ thể người đồng thứ tư trước mặt Trần Gia Bảo đã được bao phủ dày đặc bằng lớp kim châm bạc. Dưới ánh sáng mặt trời phản chiếu một chút ánh sáng lấp lánh. Người đồng thứ tư hoàn thành xuất sắc. Trần Gia Bảo cũng cầm bình trên bàn rót một ly rượu độc. Ly cuối cùng cũng là ly rượu độc nhất. Trên ghế quan sát chính, Vũ Trầm Minh và những người khác lập tức hồi hộp chờ đợi. Ly rượu này liên quan trực tiếp đến kết quả cuối cùng của trận đấu. Vũ Vô Song sờ sờ râu, tự tin cười nói, chén này là tam nguyên ngũ độc rượu. Nó sẽ dung hợp độc tố của ba chén rượu độc trước đó lại với nhau rồi cùng lúc bộc phát. Tuyệt đối không thể chỉ dựa vào nội lực mà có thể áp chế được loại độc tố mạnh mẽ này. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi Trần Gia Bảo uống hết ly rượu độc này, cậu ta tuyệt đối không thể tiếp tục trận đấu. Cậu ta không còn cách nào khác là phải từ bỏ quyền thi đấu và người chiến thắng cuối cùng là chính là người kiên trì đến cùng Vũ Nhược Uyên. Vũ Nhuận Nguyệt khẽ cau mày rồi thở phào nhẹ nhõm. Trần Gia Bảo thua cuộc vào những giây phút cuối cùng. Điều này sẽ có lợi đối với cô ta. Về phần chất độc bùng phát trong cơ thể Trần Gia Bảo, đừng lo lắng về chuyện này. Nhà họ Vũ nhất định sẽ đưa thuốc giải cho Trần Gia Bảo uống. Dù sao thì đợi sau khi Trần Gia Bảo thua cuộc, thì anh vẫn cần ở lại trên núi này 3 năm. Làm sao có thể để Trần Gia Bảo chết được chứ? Trên quảng trường, tốc độ của kim châm bạc trong tay Vũ Nhược Uyên trở nên chậm hơn. Đôi mắt của cô ta nhìn chằm chằm vào Trần Gia Bảo. Trước ánh mắt của tất cả mọi người, Trần Gia Bảo nâng ly rượu lên, ngẩng đầu, uống cạn một hơi, ọc ọc. Vũ Nhược Uyên hai mắt sáng lên và bàn tay của cô ta dừng lại, mong đợi thời khắc độc tố trong người của Trần Gia Bảo bộc phát. Đột nhiên, Trần Gia Bảo nhíu mày, có phản ứng rồi. Vũ Vô Song vẻ mặt vui mừng, hết sức nhẹ nhõm nói, hẳn là do Trần Gia Bảo không có khả năng áp chế độc tố trong cơ thể, nên dẫn đến độc tố bộc phát. Nếu không có gì bất ngờ thì cậu ta sẽ lập tức ngã xuống đất. Trên quảng trường, vẻ mặt của Vũ Nhược Uyên vui mừng khôn xiết, trong lòng tràn đầy hưng phấn. Xem ra Trần Gia Bảo thật sự sắp phát độc rồi. Còn cô ta sẽ trở thành quán quân của cuộc thi đông y mùa này. Nghĩ đến đây, Vũ Nhược Uyên lòng đầy quả quyết. Trong lúc vui mừng kích động, thân hình yểu điệu của cô ta không làm chủ được mà khẽ run nhẹ một cái. Đột nhiên, ngoài dự đoán của mọi người, Trần Gia Bảo đặt ly rượu xuống. Đột nhiên lông mày giãn ra, hai mắt sáng lên, mở miệng khen, rượu ngon. Tất cả mọi người ai nấy đều sững sờ. Rượu ngon, Trần Gia Bảo thật sự nói rượu ngon sao? Vũ Nhược Uyên sửng sốt trong chốc lát. Không phải độc tố trong cơ thể Trần Gia Bảo sẽ bộc phát sao? Tại sao lại khen rượu ngon? Có chuyện gì cày ra vậy? Vũ Vô Song, Vũ Cửu Bảo và những người khác gần như hóa đá tại chỗ. Đường đường là tam nguyên ngũ độc rượu của nhà họ Vũ có thể kích thích bộc phát tất cả những độc tố có trong cơ thể. Không ngờ Trần Gia Bảo lại khen là rượu ngon, chết tiệt. Nhà họ Vũ bọn họ không phải quá mất mặt hay sao? Vũ Cửu Bảo không tin nói. Chẳng phải đây là tam nguyên ngũ độc rượu của núi Vũ Ẩn các người sao? Có vẻ không lợi hại như trong truyền thuyết nhỉ? Bằng không thì, Trần Gia Bảo sao lại không có một chút ảnh hưởng nào? Chuyện này không thể nào. Vũ Vô Song lập tức phản ứng lại. Phân Trần nói, tam kim ngũ độc rượu kết hợp với ba ly rượu độc phía trước. Độc tính hoàn toàn trộn lẫn vào với nhau. Trên đời này tuyệt đối không có người nào có thể chịu không nổi. Chứ đừng nói Trần Gia Bảo chỉ mới ở cảnh giới bán bước truyền kỳ. Ngay cả ta đã đạt tới cảnh giới truyền kỳ sơ kỳ, cũng không thể chịu được loại độc kỳ lạ này. Trần Gia Bảo nhất định là đang giả vờ. Nếu như không tin, các người hãy tiếp tục xem. Cách chương.